Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1309, Tiên Thiên Ly Loạn, Cực Sát Ngạ Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loạn thạch cốc thiên nhiên trận pháp theo hầu khó tìm, đưa mắt nhìn bốn phía không chỗ nào xét Khương Vọng chính mình đối với trận pháp lại là không có gì giải, hắn không bằng Lý Long Xuyên, Yến Phủ những thứ kia danh môn con cháu, tri thức gì cũng có thể qua lại, từ nhỏ đầm không gì sánh được vững chắc cơ sở. Tu hành thời gian có hạn, tài nguyên càng có hạn, hắn nhất định phải có điều lấy hay bỏ. Như trận pháp, y thuật các loại, là được hắn bỏ, nhưng này tấm tề đao tiền hẳn là nhận được lộ, đang trách thạch trong lúc đó tự nhiên qua lại, dẫn Khương Vọng bên trái quấn mấy bước, bên phải quấn mấy bước, trong tầm mắt, liền đã xuất hiện tung tích địch. Khương Vọng đầu tiên thấy, khảm đầu nhân ma hoàn đào thân ảnh khôi ngô, đứng trước tại một khối quái thạch mặt bên, giống như là một khối hình người cự thạch, mắt thấy phương xa, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Dư bắt đầu đưa tới này tấm đao tiền thật đúng là hữu hiệu. Lúc trước đã giao thủ, mặc dù quá trình ngắn ngủi, nhưng đã xem rõ được này bắp thịt tráng hán thực lực. Một đối một phía dưới, Khương Vọng có 10 phần nắm chắc. Đường đường Hoàng Hà đứng đầu, tại bậc này dưới tình huống, đương nhiên là không nói hai lời, nâng kiếm liền phía trước. Thân như điện nút, chuyển qua khúc quanh, tầm nhìn sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy hoàn đào thân hình cao lớn lúc trước, một lớn mập thân ảnh, một gầy gò thân ảnh, một thướt tha thân ảnh, đồng loạt quay đầu lại. Trịnh Phì, Lý Xấu, Yến Tử. Hai bên hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều sửng sốt. Hoàn đào lúc này mới hậu chi hậu giác quay người lại tới, chính thấy tay cầm trường kiếm, hùng hổ, rất rõ ràng là muốn tới chém hắn Khương Vọng, không nhịn được nhếch mép, cười. Trong động quật quẻ sư ngay cả huyết ma cùng nhau, vì dư bắt đầu chỗ chấn, cũng cùng dư bắt đầu tiến hành đối kháng. Tam phương đều không thể động đậy. Dư bắt đầu đương nhiên cường đại, nhưng đi sâu vào huyết ma chi nguyên, ma diệt diệt tình tuyệt dục huyết ma công, vốn là hao tổn lực quá lớn, cần phải vô cùng tận trí dũng, lại thêm một cái quẻ sư, cũng không khỏi có một ít lực có không đến. Nếu không nghe lời, hắn sẽ không lưu lại quẻ sư một mạng, càng sẽ không bỏ mặc sau đầu huyết bao cùng đỉnh đầu quỷ đầu đao. Mặt chảy xuôi vết máu, quả thật rất ảnh hưởng hình tượng. Có thể nói, tại loại trạng thái này dưới, tam phương đều là tại gượng chống. Nếu có thể, tam phương đều nghĩ cường thế quét dọn này cục. Không biết làm sao đặc biệt có tính kế, va chạm lẫn nhau, mà cũng khó khăn như nguyện, lâm vào như thế cục diện chung. Lúc này một chút ngoại lực, liền rất có thể phá vỡ thăng bằng. Huyết ma lai lịch nhất kinh khủng, nhưng ở hiện thế bên trong, hắn thì ngược lại nhất không nên băn khoăn, bởi vì không có ngoại lực, có thể nói, thiếu hụt biến số. Tại bậc này dây dưa trạng thái dưới, có thể bị gắt gao tính tại trong cục. Trên thực tế nếu không phải quẻ sư đột nhiên xuất hiện, diệt tình tuyệt dục huyết ma công biến mất ít nhất ngàn năm, hầu như đã thành không thể tránh được. Mà quẻ sư cùng dư bắt đầu thì bất đồng. Tại bậc này thời khắc quẻ sư mong đợi với hắn mang đến bốn vị cường đại nhân ma, dư bắt đầu thì đem trọng chú đặt ở Khương Vọng trên người. Đối dư bắt đầu mà nói, Khương Vọng đánh giết cảnh quốc đãng tà quân bốn danh thần thông ngoại lâu tu sĩ chiến tích cũng không phải là bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, tại một đối một dưới tình huống, Khương Vọng có thể đánh giết bất kỳ một cái nào ngoại lâu cấp nhân ma. Mà loạn thạch cốc tiên thiên ly loạn trận, vừa vặn có thể sáng tạo điều kiện như vậy. Đây là hắn đã sớm bày xuống hậu thủ. Nhưng quẻ sư cười, Khương Vọng đã thành thiên phủ. Cho nên cho ngươi như vậy lòng tin. Hắn hỏi, từ xưa đến nay, có ghi lại nội phủ tu sĩ cao nhất chiến tích, là thiên phủ lão nhân đánh giết ba vị thành danh đã lâu ngoại lâu cường giả, trở thành bất hủ truyền thuyết. Ta mang đến bốn nhân ma, cái nào cũng không thua tại thiên phủ lão nhân đối thủ. Ngươi cảm thấy, Khương Vọng có thể đúc thành mới truyền thuyết. Dư bắt đầu cau mày. Có ý gì, có ý gì. Quẻ sư cười đến sướng khoái, cười hắn rốt cục thắng một bước. Không phải chỉ có ngươi hiểu tiên thiên ly loạn trận, cũng không phải là chỉ có ngươi đang ở đây loạn thạch cốc bày ra thủ đoạn. Ngươi nhân quả tuyến, nên ngừng rồi. Đoạn hồn hạp ngoài, lâm tiện thất hồn lạc phách đi ra khe sâu khẩu. Thoát khỏi hai bên cao vút hiểm trở vách đá, thiêu đốt liệt ánh mặt trời thoáng cái liền chút xuống, che đầy người nhiệt ý, cũng đâm vào mắt hắn cảm thấy chát. Luyện đao nhiều năm như vậy, luyện được như vậy liều mạng, rốt cuộc là cái gì? Có hay không có một số việc, vốn là không thể nào làm được. Tựa như Dung Quốc tại Tề Quốc liền như mình tại Khương Vọng. Chẳng lẽ nỗ lực chỉ là vì để người ta tuyệt hơn nhìn về? Lâm Tiện ngẩng đầu nhìn thẳng nắng gắt, cảm thụ được mặt trời chói chang cấp mắt mang đến thống khổ. Loại này thống khổ khiến hắn thanh tỉnh, cũng làm cho hắn dãy giụa. Nên cúi đầu đi về phía trước, còn tiếp tục nhìn chăm chú nó. Mỗi một khối bắp thịt đều hàm chứa lực lượng, Lâm Tiện vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình đối thân thể nắm trong tay. Hắn có thể nhận thấy được sự cường đại của mình. Nhưng cước bộ đã không còn cách nào kiên định. đột nhiên cắn răng, đưa ra đao bổ củi, xoay người lại chạy vào trong hạp cốc. Gia vị loại nào đó hắn cũng nói không rõ đạo không rõ tâm tình, hắn nghĩ lại đi xem một chút vị kia Hoàng Hà đứng đầu. Muốn biết cái kia tên là Khương Vọng tuyệt thế thiên kiêu, tới đây đoạn hồn hạp là vì sao? Hắn muốn lại liếc mắt nhìn, chỉ sợ nắng gắt không thể đuổi kịp, ít nhất cũng phải biết, đến cùng có xa lắm không? Đã khởi động tiên thiên ly loạn trong trận, chợt gặp lại 5 người, hai mặt nhìn nhau. Hoàn Đào đầu tiên nhếch miệng cười một tiếng, cái nụ cười này, tại khí chất kiên cường trên người hắn, lộ ra vẻ tương đối tức cười, rất không phối hợp. Nhưng trước đó không lâu mới bị đối phương một kiếm đánh lui hắn, lúc này mang theo một đám cường giả trở lại tìm bãi, lấy 4-1, thật là không nói vũ đức. Phi, thật là không nhịn được vui vẻ. Bất quá so với hắn càng vui vẻ hơn chính là Trịnh Phi. Này mập hán một tay nhấc khảm đao, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Khương, ngươi tìm đến ta chơi đùa. Nói đến kích động nơi, hắn cầm lên khảm đao, keng một tiếng, liền chém vào bên cạnh quái thạch trên, chém được ánh lửa văng khắp nơi. Người khác đại khái rất khó lý giải, hắn đối với chơi, định nghĩa, lý xấu đương nhiên là có thể lý giải, bất quá hắn có không đồng ý với ý kiến. Nhỏ giọng nói, có thể là tìm ta chơi cũng nói không chừng. Trịnh Phi cầm chừng mắt, hùng hổ. Hắn liền bĩu môi, tìm chúng ta lưỡng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử lại không để ý tới này hai cái đồ dở hơi, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn Khương Vọng, trong tiếng cười mang theo hàn ý. Thật là đúng dịp a, thiếu niên lang. Nàng vốn đang nghi hoặc vì cái gì cùng Hoàn Đào lui vào loạn thạch cốc chung không bao lâu, cái này phá trận lại đột nhiên phát động rồi. Một hồi sẽ qua, Trịnh Lão Tam cùng Lý Lão Tứ cũng bị người đã mất đi vào, vốn nên riêng phần mình rơi là tả trong đại trận, 4 người bọn họ lại không giải thích được nhét chung một chỗ, ngây ngốc, làm cho nàng phiền lòng. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng liền đều là quẻ sư an bài. Quẻ sư thật sự rất biết tính. 5 người bên trong có 4 người tâm tình đều rất tốt, không may, Khương Vọng vừa vặn là duy nhất cái kia tâm tình rất khó khá hơn người. Hắn nhìn đối mặt hắn 4 vị nhân ma, nhất thời có một ít không biết nói cái gì cho phải. Không nhịn được nhìn kia tấm tề đao tiền liếc mắt một cái. Nếu như không có lý giải sai lời mà nói, cái gọi là, mang theo ta từng đám đi giết mất bọn họ, hẳn là chỉ giết hết một cái lại đi tìm tiếp theo, mà không phải từng bước đều kề cùng một chỗ ý tứ sao. Bây giờ là như thế nào cái cục diện? Dẫn đường dẫn tới hang sói bên trong. Bọn họ có thể đáp ứng một mình đấu sao? Cũng không biết có phải hay không ánh mắt này oán niệm quá nặng. Hắn vừa mới một nhìn sang, muốn cái giải thích, liền thấy kia tấm bay trên không trung chỉ đường đao tiền, bỗng nhiên thẳng tắp hạ xuống, rơi trên mặt đất, không tiếp tục phản ứng. Khương Vọng, đây chính là trong truyền thuyết giả chết sao? Cái gì con mẹ nó thần quỷ toán tận A, nếu như tất cả có thể lặp lại, lại trở lại lâm chi phố lớn trên, thấy cái kia ngã xuống sai lầm người lão đầu, hắn chỉ muốn nói với Diễm Chiếu 3 chữ. Đụng đi qua, nhưng giờ này khác này, hắn chỉ có thể nắm chặt trường kiếm. Chính mình đụng vào đi tới. Đối mặt 4 vị thực lực kinh khủng, thần thông khác nhau ngoại lâu cảnh nhân ma. Xoay người chẳng khác nào buông tha cho ván này. Là được đem mình tính mạng, giao do bọn họ cân nhắc quyết định. Đánh cuộc một ván bọn họ là hay không hiểu ý mềm, sẽ hay không thất thủ, có hay không có tử bi. Khương Vọng có đôi khi có thể đánh bạc, nhưng từ không đánh bạc những thứ này. Hắn chỉ đánh bạc chính hắn có thể hay không nắm trong tay vận mệnh của mình, hắn chỉ đánh bạc kiếm của hắn, có thể hay không tại chính mình bỏ mình lúc trước giết chết đối thủ. Cho dù là đã từng lưu lại bất hủ chiến tích thiên phủ lão nhân, năm đó đối mặt tình thế, cũng không kịp lúc này. 4 vị nhân ma, cái nào đều là hung danh vang dội, so với địa ngục vô môn bậc này tân sinh thế lực Diêm La, đều càng chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy nên buông tha cho sao? Bởi vì cực hạn đã sớm xác định tại nơi đó. Bởi vì bị coi là nội phủ tầng thứ cổ kim mạnh nhất thiên phủ lão nhân, cũng chưa từng khiêu chiến qua đối thủ như vậy, cho nên này nhất định là một món không có chút nào hy vọng sự tình. Không, cực hạn luôn là người đến viết thiên phủ lão nhân làm được, hắn Khương Vọng như thế nào không thể làm. Tu hành tới nay, chưa từng một ngày lười biếng. Mỗi gặp sinh tử, chưa từng một lần buông tha cho. Chẳng lẽ chính là vì đứng ở tiền nhân xác định, cực hạn, sau đó, đạo một tiếng núi cao ngưỡng chỉ sao, đụng vào hắn trước đi. 5 tòa nội phủ đồng loạt mở rộng, ngũ đạo thần thông chi quang chiếu sáng trong ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu lên người khác tựa như tiên thần, kiếm như du long. Trong cơ thể ngũ phủ hải gợn sóng bình phục, thiên địa cô đảo lù lù bất động, vân đỉnh tiên cung ẩn vào trong mây. Chỉ có một tôn thanh sam trường kiếm kiếm tiên nhân, đứng thẳng tại ngũ phủ hải cao khung. Có bất hủ vẻ xích tâm thần thông vượt sắp xuất hiện tới, nhảy vào kiếm tiên thể. Thình thịch, cho nên quang hoa vạn chuyển, thiên địa hồi phục. cho nên Bích Hải sinh dao động, mây mở vạn dặm. Còn lại ba tòa nội phủ, đồng thời lay động, ầm ầm đánh tới. Rời môi tai lập, tiên nhân mở mắt. Chưa từng có người, được chứng kiến lúc này Khương Vọng. Cho tới bây giờ không người nào may mắn, thấy được như thế cảnh tượng. Thế nhân đều biết Khương Vọng có thể nói nội phủ thứ nhất, nhưng không có ai biết tự quan Hà Đài kiếm phá Diêm La Thiên Tử sau, hôm nay Khương Vọng, lại mạnh đến trình độ nào. Kiếm tiên nhân mở mắt trong nháy mắt, Trường Tương Tư liền đã ở hú gọi. Khương Vọng xuất kiếm, giống như là nắm chặt thế gian vĩnh hằng chân lý. Giờ này khác này, hắn cảm thụ được trước nay chưa có chính mình. Trước nay chưa có cường đại, trước nay chưa có hạo đại. Mãnh liệt mênh mông lực lượng, tại thân thể mỗi một cái góc nhỏ tuôn trào. Hắn hoảng hốt có một loại cảm giác, trên kiếm của hắn có thể khai thiên, xuống có thể liệt địa. Nhân gian tục sự, chi bằng một kiếm mà quyết vậy. Ai có thể phản kháng? Cho nên một kiếm thẳng đi, một bước tiến về phía trước. Một hoàng thu thủy phủ kín tầm nhìn. Một đạo lưu quang tiếp thiên liền. Này bằng trời chi kiếm, là vì người, chữ nhân hai phần, trực diện hoàn đào, cũng trực diện hoàn đào phía sau ba vị nhân ma. Mà ở trong mắt Yến Tử, nàng chỉ thấy như vậy một cái nội phủ cảnh người trẻ tuổi. Mặt đối bốn người bọn họ hung danh chiêu ngoại lâu cảnh nhân ma. Thậm chí ngay cả nửa phần trần chờ đều không có, trực tiếp rút kiếm đánh tới. Kiếm của hắn như ánh dạng đông một vòng, thế nhưng để người ta có một loại trường trong đêm nhìn thấy này quang kinh hỉ cảm. Ánh mắt của hắn như vậy yên tĩnh, căn bản nhìn không thấy tới cái gì chịu chết quyết tâm, cái gì kịch liệt phẫn nộ. Vừa vặn là như thế, mới càng thấy kiên quyết. Hắn một bước đạp nát rồi thanh vân, xương bạch sắc áo choàng sau lưng hắn triển khai. Xích hồng sắc hỏa diễm quấn thân mà chảy. Tại hắn thân thể vị trí, năm đoàn sáng rực nguồn sáng, thuyết minh không gì sánh kịp lực lượng. Đó là thiên phủ chi quang, là nội phủ cảnh tối cao thành tựu. Mà hắn mâu quang ẩn hiện vàng ròng, nhưng lại có bất hủ ý vị. Hắn liền như vậy không chút do dự một kiếm đánh tới, một kiếm này, dường như đem thiên địa đều tạo ra. Như thế nào cái thế thiên kiêu? Giờ khác này tại Yến Tử trong lòng, cái từ ngữ này, có cụ thể hình tượng. Làm cho nàng có một sát hoảng hốt, nghĩ đến đã từng cái kia hăng hái thiếu niên. Tại rất nhiều năm trước kia, nàng quả thật như vậy si ngốc nhìn. Thương, làm tại phía trước nhất trực diện một kiếm này người, khảm đầu nhân ma hoàn đào, lại là không có gì hoảng hốt dư địa. Kinh khủng kia uy áp như biển động chạy tới. Rõ ràng phía sau có người, mà lại đều là cường giả trong đó cường giả, hắn lại giống như là tự mình đối chiều đầu, ngồi một mình phiêu diêu cô thuyền. Không thể giữ lại, đây là hắn trong lòng trực tiếp nhất ý nghĩ. Tự lồng ngực của hắn ngay giữa, một con màu xanh đậm, vặn vẹo lên mạch máu dữ tợn quỷ chảo, lúc đó dò xét sắp xuất hiện tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay giạt ra, phản dán vào lồng ngực của hắn, giống như là tại ngực vị trí, tràn ra một đóa ác quỷ hoa. Hình thành, cánh hoa, năm căn dữ tợn ngón tay điên cuồng kéo dài, như dây leo một dạng, trong nháy mắt liền leo trèo đầy người. Mà ở, răng rắc, cốt cách ma sát âm thanh bên trong, đã phi thường cường tráng hàng đào, lại còn tiến thêm một bước bành trướng. Mắt hắn ngoài lồi bạo khởi, trán của hắn gân xanh răng đầy như mảnh xà dãy giụa, hắn sống lưng thậm chí đâm ra ba đối cốt chi, đi phía trước gấp khúc, như cốt giáp một dạng, đem hắn bảo vệ. Cuối cùng vươn ra răng nanh, hóa thành một người cao túc có hai trượng dư cự quỷ. Thân quấn quỷ khí, mục có tham lam. Thần thông, cực sát ngạ quỷ thân. Vì sao thân là cơ quan sư, mà lại bình thường còn rất nói lễ độ hắn, là vì khảm đầu nhân ma. Bởi vì này thái phía dưới, hắn lấy đầu là thức ăn. Trong tay của hắn trọng kiếm, cũng vào lúc này đã xảy ra biến hóa. Nhưng nghe được, ken két két, mấy tiếng. Chuôi này thiết côn trọng kiếm, ngoài khuếch trương hai mũi nhọn, phía trước dò xét mũi kiếm, không ngừng bành trướng, cuối cùng khuếch trương thành một thanh chừng hơn trượng đại kiếm, bị cực sát ngạ quỷ nắm trong tay. Xa xôi tinh khung bốn tòa tinh lâu sáng lên, thánh lâu chi quang tắm gội quỷ thân, cường hóa quỷ thể, cũng khiến hắn vẫn duy trì trí tuệ cùng thanh tỉnh. Có lẽ là trước kia, một lần sư môn trong nhiệm vụ, gặp phải thời khắc nguy hiểm, hắn thức tỉnh rồi cực sát ngạ quỷ thân, ngang ngược kích sát kẻ địch, thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Nhưng vì thần thông mê hoặc hắn, cũng nuốt ăn đồng môn, hắn nếu không có thức tỉnh cực sát ngạ quỷ thân, những thứ kia đồng môn cũng sẽ chết, cho nên hắn ăn hết là vốn là đã chết mất những người đó, làm sao có thể bị định thành tử tội. Này sao mà bất công, hắn khổ cầu một cái cơ hội, thề muốn chiến thắng cực sát ngạ quỷ thân mang đến dục vọng, thậm chí nguyện ý để người ta hủy diệt cửa này thần thông, chính mình dừng lại con đường. Nhưng liền cơ hội này, cũng khổ cầu không thể được, bao gồm hắn thân hữu đạo lữ ở bên trong tất cả mọi người, cũng muốn cầu đem hắn hành hình. Hắn vĩnh viễn nhớ được, bọn họ định hành hình ngày, là 3 tháng sơ cửu. Hắn vĩnh viễn nhớ được, khổ nhai cuộc sống, đếm lấy tử kỳ ngày từng ngày gần tới cảm giác là cỡ nào kinh khủng. Hắn hỏng mất hơn 10 lần. Sau lại mỗi khi đến 3 tháng sơ cửu, hắn liền nhất định phải giết mấy người, mới có thể bình tĩnh. Năm đó trong tông môn bộ phát sinh náo động, nhốt tại tầng dưới chót nhất kẻ tù tội phá ngục mà đi. Hắn cũng đi theo tại một mảnh trong hỗn loạn, trốn ra lao ngục, từ đó rời xa Mặc Môn. Theo thời gian trôi qua, tu vi bổ ích, hắn từ từ có thể khống chế cửa này thần thông rồi, lại không hề nữa nguyện ý khắc chế chính mình. Dù sao đầu thật sự vị rất ngon. Giờ này khắc này hắn nhìn tung kiếm mà đến cường đại đối thủ, cảm thụ được kia không gì sánh được tươi sống, không gì sánh được rực rỡ hơi thở, đói bụng cùng tham lam khiến hắn một câu cũng nói không nên lời. Gầm, gầm. Hắn chỉ có thể như vậy biểu đạt, tay cầm đại kiếm, chém ra từng đạo hồ quang. Mặc Môn bí truyền, chuyên xứng với con rối võ sĩ thập cửu hồ thức, phối hợp cực sát ngạ quỷ thân, ý vị như thế nào? Tại hoàn đào ký ức bên trong, nó chỉ ý nghĩa kinh khủng cùng cường đại. Cửu đại nhân ma bên trong, trừ quẻ sư cùng lão đại, không ai có thể xem nhẹ này thái xuống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt này con kiến hôi, làm sao có thể ngoại lệ? Dày đặc cuồng liệt cự đại vòng sáng, chạm mặt mà đến. Mà ngũ phủ cùng diệu khương vọng, chỉ lấy nhân tự kiếm, đi phía trước. Từ xưa tới nay, đối mặt nguy hiểm, đối mặt tai họa, đối mặt đếm cũng đếm không xuể tai kiếp, người chi nhất tự, liền chẳng qua là đi về phía trước. Như thế giản đơn, lại như thế kiên định. Như thế dũng cảm, như thế hằng dài. Người có hai chân, trước sau đan xen. Liền đi về phía trước, đi đến chỗ cao nhất, đi đến chân trời. Kia thanh thế lừng lẫy cự đại hồ quang, một đạo chém tới, lại một đạo tiếp một đạo, phá thành mảnh nhỏ. Này là thuần túy lực lượng giao phong, thế va chạm, ý đối giết. Khương Vọng đi phía trước, cho nên cực sát ngạ quỷ ngửa ra sau. Cho dù là hiện ra cực sát ngạ quỷ thân hoàn đào, cũng không ngăn được một kiếm này. Nhưng hoàn đào không phải là tự mình tới, Khương Vọng đối mặt, chưa bao giờ dừng lại là một cái đối thủ. Ta tới, ta tới, ta tới. Tới cùng ta chơi. Một cái dài rộng thân ảnh, cực linh xảo chui vào cực sát ngạ quỷ trước người. Hai tay mở lớn, như muốn ôm Khương Vọng, mà tự thân chút nào không đề phòng. Vạn ác nhân ma, thần thông ác báo, lấy thân nghênh kiếm. Yết diện nhân ma yến tử, cũng tự cực sát ngạ quỷ phía sau nhảy lên thật cao, hai tay giang ra, tự phía sau nàng, một con hung ác giận cự yến dương cánh trên cao nhìn xuống, quăng tiếp theo mảnh cự đại âm ảnh. Cách chương.